Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, đệ nhất 1090 hỗn đàn. Ngươi dám hung ta, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1090 chương, hỗn đàn, ngươi dám hung ta oa, tỷ tỷ. Này ma vực so thần vực khí phái quá nhiều, tiểu đồng hâm mộ nhìn to như vậy đại điện thần vực rất lớn, lại không bằng nơi này khí phái, nàng trước kia đi theo tỷ tỷ đem ma quân. Đều là ở thiên hà biên, chưa từng có đã tới ma vực rất có cái gì dùng. Hạnh phúc mới có dùng, Lâm Vân Tịch không chút để ý trả lời, nàng lấy ra toan quả. Cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt cảm giác. Làm nàng cảm giác thoải mái rất nhiều, ân, ăn ngon, Lâm Vân Tịch tán khẩu không dứt, Long Diệp Thiên nhìn nàng, khôi phục chân dung nàng, nhất cử nhất động đều là cảnh đẹp ý vui, hắn mấy không thể thấy cười cười. Ngữ khí so với trước ôn hòa, tịch dịch, ngươi nếu là thích, bổn quân làm người đi trên núi thải một ít trở về, Lâm Vân Tịch an toàn quả động tác. Tạm dừng trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn hắn. Trong giọng nói mang theo một tia kích động, thật sự, các ngươi nơi này cũng có toan quả. Ân, Long Diệp Thiên gật gật đầu, Lâm Vân Tịch không chút để ý nhìn hắn một cái. Sâu kín hỏi, ngươi xác định, ta ăn lúc sau, ta cùng hài tử sẽ không bị ma hóa. Này nàng cần phải hỏi rõ ràng, nàng ma hóa không quan trọng, hài tử không thể có việc, ngươi đây là ở ghét bỏ bổn quân là ma sao? Long Diệp Thiên âm trầm ngữ khí như tử thần giống nhau. Làm người cảm giác toàn thân lạnh cả người, Lâm Vân Tịch đem linh quả hạch thở phì phì vứt trên mặt. Đất, nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn. Nàng phát hiện hiện tại Long Diệp Thiên thực dễ dàng khiến cho nàng lửa giận. Ngươi này không phải nói vô nghĩa sao? Ghét bỏ ngươi còn có thể cùng ngươi sinh ba cái hai tử sao? Ta bị ma hóa không quan trọng. Cũng không thể làm hài tử bị thương, các ngươi ma vực hắc linh quả. Không đều là dùng để ma hóa nhân loại sao? Kia bổn quân cũng không thấy đến liền sẽ hại chính mình hài tử nha. Long Diệp Thiên chưa từng có cảm thấy như thế oan uổng quá, hắn chỉ là nghe vị kia lão phụ nhân nói. Ăn loại này trái cây có thể cho thân thể của nàng thoải mái một ít, muốn cho người đi thải một ít. Trở về, vậy là tốt rồi. Lâm Vân Tịch không chút để ý ứng một câu, đem một cái khác linh quả cũng cùng nhau ăn, đồ ăn thực mau liền đi lên. Đều là thực tinh xảo món ngon, ăn hai viên chua chua ngọt ngọt linh quả. Lâm Vân Tịch ăn uống hảo rất nhiều, ăn một chén cơm lúc sau. Lại ăn rất nhiều đồ ăn, mới buông chiếc đũa, Long Diệp Thiên nhìn, mân khẩn khóe môi hơi hơi dơ lên, hắn nghĩ nghĩ. Ra tiếng hỏi. Hai tử mấy tháng, Lâm Vân Tịch bổn cúi đầu, nghe được hắn vấn đề, ngẩng đầu nhìn hắn, hơi hơi dơ lên khóe môi. Đã hơn hai tháng, Long Diệp Thiên tay, không tự chủ được hơi hơi nắm chặt, nàng đã có hơn hai tháng có thai. Liên thành tên hỗn đản này, lại đem nàng cầm tù lên, lúc này, Cảnh Viêm bước chân vội vàng đi đến, nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, nói, quân thượng, Liên thành tới. Xảo làm quân thượng trả lại Vân cô nương. Cùng hắn nói, ta đã chết, Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói một câu, ngươi nói bừa cái gì? Long Diệp Thiên đứng dậy nhìn nàng quát, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn. Hỗn đàn, ngươi cư nhiên dám hung ta. Hỗn, trứng, ngươi có gan đang nói một lần. Long Diệp Thiên lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng. Một chữ nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, nói 10 lần ta đều dám. Lâm Vân Tịch không cam lòng yếu thế hồi trừng mắt hắn, tiểu đồng ở một bên cúi đầu. Không hổ là nhà nàng tỷ tỷ, này lá gan, quả thực là muốn mạng người, Cảnh Viêm ở một bên. Hơi hơi cong cong khóe môi, hắn nhớ rõ, trước kia Vân Tịch thực nghịch ngợm thường xuyên khắp nơi đi chơi. Làm hoang cổ thần vực người nghiêng trời lệch đất khắp nơi tìm nàng, hiện giờ. Cái dạng này mới giống nàng, Long Diệp Thiên nhìn nàng kia trương vô tội khuôn mặt nhỏ. Đáy lòng lửa giận đột nhiên tan thành mây khói, hảo đi. nữ nhân này nhất định là trời cao phái tới hàng hắn, hảo hảo ở chỗ này đợi. Bổn quân một liền trở về. Long Diệp Thiên nói xong, sải bước rời đi, Cảnh Viêm cũng đi theo cùng nhau rời đi, Tiểu Đồng nhanh chóng mà mở miệng. Tỷ tỷ, người này tính tình như thế nào, trọng sinh cũng giống nhau đâu. Này ma quân nhưng không dễ chọc. Lâm Vân Tịch lại cười cười. Tiểu Đồng, hắn đã quên ta, nàng là ta nam nhân, ta hài tử phụ thân. Nếu hắn quên mất ta, ta muốn cho hắn một lần nữa yêu ta, nàng luyến tiếc rời đi hắn. Diệp trước này đều là cô độc đi ở bên ngoài Long Diệp Thiên. Nghe được nàng lời nói, khóe miệng ngoéo một cái. Sung sướng tâm tình tràn ngập toàn thân, Cảnh Viêm cũng cười cười. Đây mới là Vân Tịch, trước này đều sẽ không từ bỏ Vân Tịch tỷ tỷ. Này ma quân là ai? Đồn đãi hắn là cùng thiên địa cùng tồn tại. Ma vực là rất sớm trước kia liền tồn tại. Hắn có bao nhiêu tuổi? Ai cũng không biết. Tiểu Đồng là lo lắng tỷ tỷ một cái xúc động, đem ma quân cấp khí hôn đầu. Một không cẩn thận, kia lửa giận khống chế không được. Chính là sẽ bốc cháy lên, Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc. Chiếu ngươi nói như vậy, ta không phải tìm một cái lão yêu quái làm phu quân sao? Thiết, Tiểu Đồng bỗng nhiên cười cười, đề cao âm lượng nói. Tỷ tỷ, ngươi không biết xấu hổ nói nhân gia. Người lão nhân gia tuổi cũng rất đại, Lâm Vân Tịch nhìn nàng. Vô tội chớp chớp ngập nước mắt to. Ai nói với ngươi, ta năm này nhưng mới 23 tuổi. Đúng là hoa quý thiếu nữ, được. Ngươi nếu có thể nhớ lại sự tình trước kia tới. Phỏng chừng ngươi cũng nhớ không nổi chính mình rốt cuộc có vài tuổi, Tiểu Đồng nói. Cho nàng đổ một chén nước, phóng tới nàng trong tay, độ ấm vừa vặn tốt. Lâm Vân Tịch một chỉnh ly uống lên đi xuống. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cũng không biết bọn họ có thể hay không đối phó Liên Thành, ma vực chi thành lối vào, Liên Thành mang. Theo hai người, hắn một thân áo đen, hắn tuấn mỹ gương mặt thượng tràn đầy lệ khí, có loại dã thú sau khi bị thương hỗn hợp hung ác cùng thị huyết biểu tình. Làm người từ đáy lòng phiếm ra một cổ hàn ý, nhìn Long Diệp Thiên cùng Cảnh Viêm ra tới. Hắn một đôi thâm thúy mắt đen giống như ác ma giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên kia. Trừng yêu nghiệt tuấn mỹ dung nhan, biến mất một tháng hắn rốt cuộc xuất hiện, nhìn hai người càng ngày càng gần, hắn nắm chặt song quyền, gân xanh nhô lên, toàn thân lửa giận lan tràn, hắn bỗng nhiên vung tay giận chỉ vào Long Diệp quát. Long Diệp, đem bổn quân thê tử còn cấp bổn quân, chúng ta còn có 5 ngày liền phải thành hôn, Long Diệp vừa nghe. Hắn chậm rãi cười, lộ ra sáng như tuyết hàm răng, trắng bạch dương quang hạ, hắn cặp kia khói mù kiệt ngạo ánh mắt, lệnh nhân tâm đầu nháy mắt run lên, lạnh băng thanh âm trào phúng lạnh lẽo. Nàng là bổn quân cưới hỏi đàng hoàng thê tử, khi nào trở thành ngươi này chỉ ruồi bọ thê tử. Đừng hỏng rồi bổn quân thê tử thanh danh, ngươi dám cầm tù bổn quân thê tử, này bút chướng, bổn quân nhớ kỹ, chung có một ngày, bổn quân sẽ cả vốn lẫn lời đòi lại tới, còn có 5 ngày lâu thành hôn. Hắn nằm mơ, đoạt hắn thê tử người là hắn Liên Thành, hiện giờ lại bị hắn trả đũa, chính là này cổ tức giận. Long Diệp Thiên trong lòng đều không thể tiêu trừ, ruồi bỏ hai chữ. Làm Liên Thành giận tới rồi cực điểm, hắn quanh thân tản mát ra một cổ hắc khí, này hắc khí phảng phất là oán khí, tức giận cùng ngông cuồng hỗn hợp thể, cơ hồ mắt thường có thể thấy được, đem hắn vây quanh trong đó, nhìn liền làm nhân tâm kinh run sợ, Long Diệp Thiên cùng Cảnh Viêm vừa thấy. Vô cùng khiếp sợ, Cảnh Viêm kinh ngạc mà nói, Liên Thành, ngươi thế nhưng tu luyện hắc ám hệ kỹ xảo, ngoặc kép. Hết chương.